Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, thứ 9 cái đầu lâu. Toàn bộ Sơn Hải Đại Vực, bầu trời mơ hồ, gió nổi mây phun thời điểm đại địa nổ vang, đếm không hết hung thú. Tại khác biệt dừng lại chi địa, đều riêng phần mình phát ra rít gào, thanh âm dung hợp cùng một chỗ. Cuối cùng vang tận mây xanh, khiến cho thiên địa biến sắc. Trong tiếng gào thét kia, còn kèm theo một tiếng kêu bi lệ, tràn ngập thê lương, lộ ra oán khí mãnh liệt đến cực hạn. Tựa hồ, oán thiên này bất công, oán địa này bất chính, oán tộc quần phản bội, oán tự thân ngu chung. Tất cả những thứ này phảng phất vốn là tồn tại ở những mãnh thú này sâu trong linh hồn cùng với huyết mạch truyền thừa. Bên trong, ngày thường ẩn nấp cực sâu, thậm chí chính chúng nó cũng không cách nào cảm giác. Hôm nay bởi vì Sơn Hải Đại Vực biến hóa, bởi vì cường địch khí tức xuất hiện trình độ nhất định hồi phục, bản năng hiện ra, từng cái viêm nguyệt huyền thiên tộc đại săn bắn thí luyện giả cũng là thần sắc không ngừng biến hóa, có kinh nghi, có hoảng sợ, có chấn kinh, đủ loại cảm xúc ở trong lòng bọn họ như phong bạo đồng dạng bộc phát. Đây là tình huống gì? Sơn Hải Đại Vực, sao đột nhiên lại như vậy? Những mãnh thú này dường như bị kích thích cực lớn, không chỉ có là tầm thường thí luyện giả nội tâm gợn sóng. Giờ phút này tại này Sơn Hải Đại Vực bên trong những cái kia viêm nguyệt đại thiên kiêu cũng giống như thế, Tịch Đông Tử tim đập nhanh nhìn về phía Cửu Lê Chi Cấm. Đồng thời ở một khu vực khác, đang khoanh chân đà tọa, vẻ mặt bình tĩnh phàm thế xong, đột nhiên mở mắt, thần sắc biến hóa, nhanh chóng quay đầu nhìn Cửu Lê Chi Cấm xa xa, dần dần biểu tình ngưng trọng, hai mắt càng co rút lại. Ngọn nguồn đến từ Cửu Lê, nơi đó xảy ra biến cố gì? Phàm thế xong nội tâm dâng lên bất an, vô luận là hắn trải qua hay là nghe nói, đều chưa từng xuất hiện qua một màn này. Còn có Thiên Mặc Tử, còn có Thác Thạch Sơn, cũng đều ở chỗ bất đồng, tâm thần bốc lên cùng loại phong bạo, bị Cửu Lê sinh ra loại dao động này chấn động, cảm giác bất an càng lúc càng lan tràn. Cùng lúc đó, tại Sơn Hải Đại Vực Hạ Hoàn khu vực bên trong, có một đạo thân ảnh đang phi tốc chạy như điên. Thân ảnh này tốc độ cực nhanh, nhưng nếu nhìn kỹ, chẳng biết tại sao, luôn luôn sẽ cảm giác lộ ra một cỗ hèn mọn ý tứ. Chính là Nhị Nghiêu, hắn đồng dạng cũng cảm nhận được này mênh mông ba động. Tại đây chạy nhanh chi gian, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đáy lòng dâng lên một chút suy đoán, làm sao cảm giác cùng tiểu sư đệ có chút quan hệ. Nhị Nghiêu chớp mắt nhìn, thầm nghĩ tiểu sư đệ không có tới hội hợp, chẳng lẽ là phát hiện cái gì tốt hơn bảo bối. Ngay tại lúc hắn suy tư, sau lưng truyền đến tiếng gào thét bén nhọn, một thanh niên mặt quan như ngọc từ trong rừng rậm sau lưng Nhị Nghiêu xông ra. Mặc dù là thiên địa biến hóa như thế, nhưng trong mắt thanh niên này tựa hồ cái gì cũng không trọng yếu, chỉ có Nhị Nghiêu phía trước là duy nhất trong mắt. Vì vậy tại hiện thân về sau, hắn bỗng nhiên đuổi theo. Nếu có tu sĩ viêm nguyệt khác ở đây, nhất định có thể nhận ra thanh niên này chính là viêm nguyệt đệ nhất đại thiên kiêu, viêm huyền tử cao cao tại thượng. Thân là đệ nhất đại thiên kiêu, địa vị cùng thân phận của hắn đều là cực cao, đương đại đồng lứa cũng không có ai dám đối với hắn trêu chọc. Cho nên xuất hiện bị hắn truy kích tình huống cũng là không nhiều, nhưng ở chỗ này lại xuất hiện, quan trọng nhất là xuất hiện ở chỗ này viêm huyền tử. Hắn quần áo có chút chật vật, biểu tình âm trầm, trong mắt ẩn chứa sát ý, giống như Nhị Nghiêu nơi đó cùng hắn không đội trời chung. Loại chuyện này chính là hiếm có. Yến Nữ Hoa, ngươi làm gì cứ đuổi theo ta một đại nam nhân không thả? tâm ta có đã có người thuộc về, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Thanh âm nhị nghiêu đê tiện, tràn đầy cảm khái truyền đến. Nói xong thân thể hắn nhoáng lên một cái, lần nữa chui vào trong rừng mưa. Chỉ là trong mắt, giờ phút này lại hiện ra điên cuồng. Sau lưng Viêm Huyền Tử, nghe được những lời này, trong mắt xuất hiện tơ máu, sát ý càng thêm cuồng bạo, nghiến răng nghiến lợi, truy kích mà đi. Cứ như vậy toàn bộ Sơn Hải Đại Vực đều xuất hiện gợn sóng cùng bão táp, mà hạch tâm của phiến phong bạo này, trong Cửu Lê Chi Địa, Hứa Thanh nơi này đồng dạng là nội tâm nổ vang. Đến từ nước bùn ngàn trượng bên dưới điện thờ rung động cùng với khí tức kinh khủng kia, làm cho hắn giống như thuyền cô độc bên trong sóng giận. Có một loại cảm giác tùy thời đều có thể sụp đổ chia năm xẻ bầy. Hiển nhiên, vớt ra cuối cùng một cái đầu lâu, việc này chạm đến căn nguyên, lúc này mới khiến cho điện thờ biến hóa. Nếu muốn hóa giải, kỳ thật cũng đơn giản. Chỉ cần Hứa Thanh buông tha vớt là được. Nhưng đã vớt được 8 cái. Chỉ thiếu cái này cuối cùng một cái liền có thể hoàn chỉnh. Nếu là buông tha, Hứa Thanh đáy lòng rất là không cam lòng. Nhất là hắn có loại mãnh liệt dự cảm. Nếu có thể đem cái thứ 9 đầu lâu vớt ra, như vậy 9 cái đầu lâu ở giữa, đại khái xác suất sẽ xuất hiện một ít kỳ dị biến hóa. Biến hóa này là cái gì? Hắn không cách nào cảm giác, nhưng hắn cảm thấy tất định không nhỏ. Chỉ là thu hoạch đại giới có chút lớn, một khi mạnh mẽ vớt lên, nhất định sẽ kích thích điện thờ kia xuất hiện khí tức càng khủng bố. Đối mặt loại này siêu việt xích mẫu thần linh, Hứa Thanh rất rõ ràng mình không có chút nào chống cự chi lực. Chỉ là, nếu đổi lại là hắn không có hiểu rõ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc lịch sử trước, gặp phải lựa chọn như vậy, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn buông tha. Dù sao sống sót mới là trọng điểm, nhưng đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc lịch sử hiểu rõ, khiến cho Hứa Thanh nơi này mơ hồ có loại phán đoán. Chính mình cũng không phải là không thể đoạt thức ăn trong miệng hồ. Vì thế trong lòng hắn nhanh chóng cân nhắc, trong đầu hiện lên bố cục bên dưới nước bùn ngàn trượng. Điện thờ bị tam thần trấn áp, thần rung động cũng tất nhiên sẽ dẫn động tam thần phong ấn. Theo lịch sử trước đó đi xem, tam thần cùng này nhện thần linh ở giữa tồn tại liên hệ. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh trong mắt lộ ra quyết đoán, càng có một vòng cùng nhị nghiêu nơi đó giống nhau điên cuồng. Có đôi khi nhân sinh không thể quá mức theo khuôn phép cũ, cần đi đánh bạc một phen. Như giờ phút này, tỉnh Trung Lao Nguyệt tại khí tức này lan đến, tại tan vỡ, ngay cả nhị nghiêu trận pháp cũng đều như vậy. Mắt thấy cơ hội liền muốn thoáng qua rồi biến mất, Hứa Thanh không hề chần chờ. Tu vi toàn thân cùng với thần linh chi lực nhất tề bộc phát, hóa thành một cỗ đại lực, dung nhập vào trong thần thông tỉnh Trung Lao Nguyệt, hung hăng vớt cái đầu lâu cuối cùng kia. Tiếng nước ào ào, Hứa Thanh cả người chấn động, như vậy mạnh mẽ vớt lấy, khiến cho thân thể hắn nhiều chỗ sụp đổ. Toàn bộ thân thể vết thương vô số, thành huyết nhân, nhưng trả giá loại đại giới này về sau. Hắn nâng lên tay phải vệt nước bên trong, cái thứ 9 đầu lâu rõ ràng hiện lên, lấy ra một cái chớp mắt, Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi trực tiếp nuốt vào trong miệng. Đồng thời thân thể cấp tốc bay lên không, liền muốn thoát khỏi nơi này, nhưng dao động càng thêm cuồng bạo, từ dưới bùn lầy này ngập trời mà lên, nương theo một cỗ hồi phục chi ý, toàn diện tản ra, bầu trời vỡ vụn, mặt đất sụp đổ, như tận thế phủ xuống. Một tiếng nỉ non tựa hồ đến từ viễn cổ, từ sâu trong đại địa quanh quẩn, bùn đất bị lan đến, run rẩy lại hình thành một vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy này ầm ầm chuyển động, nhấc lên tất cả nước bùn, ngay từ đầu còn có chút chậm chạp, lớn nhỏ cũng chỉ có phạm vi mấy ngàn trượng, nhưng trong nháy mắt liền cực kỳ kinh người. đạt tới mấy vạn trượng, mấy chục vạn trượng, cuối cùng bao trùm toàn bộ Cửu Lê chi địa. Chuyển động cũng càng lúc càng nhanh, dẫn dắt bát phương, khiến cho vô số phù thổ văng ra bốn phía. Nước bùn sâu ngàn trượng cũng trong nháy mắt hiển lộ trong vòng xoáy này. Động quật bên trong, hiện thế, điện thờ bên trong, đồng dạng như vậy, đang hướng dâng lên trên. Bên trong phát ra ánh sáng, ánh lên bầu trời, xa xa nhìn lại, Cửu Lê xương xám cũng bắt đầu tiêu tán. Mà trong điện thờ bộc phát ra chấn động ngập trời, đem bên trong nỉ non, đưa đến Sơn Hải Đại Vực mỗi một góc. Trong khoảng thời gian ngắn, hung thú gào thét càng đậm, thân hồn tu sĩ rung động càng mạnh, Sơn Hải Đại Vực triệt để bộc phát, mà đầu nguồn nhện thần tượng tại đây thiên địa nổ vang bên trong, khí tức theo đó mà lên, phục hồi chi ý càng thêm rõ ràng. Hắn nhật viêm chi lực ở mi tâm, nguyệt viêm chi ngân trên thân thể, tinh viêm chi chấn bốn phía đều xuất hiện dấu hiệu bị khu ra, bắt đầu buông lỏng. Hắn mí mắt cũng đang run động như muốn mở mắt. Hứa Thanh nơi này mắt thấy như vậy, hô hấp đồn dập, bây giờ thân thể của hắn ngay tại trên vòng xoáy này, theo chạy nhanh, đại lượng xương xám từ tám phương hướng hắn vọt tới, vờn quanh ở bốn phía, vì hắn gia trì. Nhưng gia trì như vậy, khi đối mặt với nhện thần linh kia, không có tác dụng quá lớn. Tại cái này khôi phục chi ý mãnh liệt bộc phát bên trong, một cỗ cự đại lực hút cũng từ bên trong bốc lên, bao phủ Hứa Thanh ở bên trong, khiến cho thân ảnh rời đi, không những vô pháp tiếp tục, ngược lại là tại cái này lực hút bên trong cuốn ngược, tựa hồ không buông tha đầu lâu. Hắn muốn rời đi nơi này là không thể nào, chẳng lẽ là ta phán đoán sai lầm? Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần cùng Tôn Thần Linh này cũng không có liên hệ. Nguy cơ trước mắt, khi Hứa Thanh đối mặt với lựa chọn có buông tha hay không, biến cố lại nổi lên. Tượng thần nhện bên trong điện thờ, nhật viêm chi lực ở mi tâm biến thành nhánh cây, sau khi bị bức bách ra một tấc, chợt tản mát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này như mặt trời, rực rỡ đến cực điểm, lan tràn thiên địa, đồng thời cho Hứa Thanh cảm giác giống như mi tâm của tượng thần nhện này thật sự xuất hiện một cái mặt trời. Thống khổ đau đớn theo này nhện thần tượng thể nội truyền ra, rơi vào trong tai Hứa Thanh. Trong đầu hắn oanh một tiếng, phun ra máu tươi, không cách nào thừa nhận. Cũng may xương xám bởi vì Hứa Thanh tử sắc thủy tinh bên trong chín cái đầu xương hoàn chỉnh, giờ phút này cùng Hứa Thanh triệt để hòa làm một thể, gào thét tràn ngập, vì này hóa giải. Cùng lúc đó, nhện thần tượng thân thể nguyệt viêm chi lực sở hóa bốn cây trường thương cũng trong nháy mắt sắc bén, băng hàn cảm giác khuếch tán, trên đó xuất hiện trùng điệp chi ảnh, lần nữa hình thành bốn cây trường thương, trực tiếp rơi xuống, đau đớn, càng thê thảm hơn. Còn có tám cái bình bùn đến từ tinh viêm, tựa hồ trở nên nặng hơn, hung hăng đè xuống, Cửu Lê vòng xoáy, trong nháy mắt dừng lại, bên trong cái kia muốn dâng lên thần miếu mãnh liệt run rẩy, tại nhật nguyệt tinh tam thần chi lực bên dưới, không cách nào tiếp tục, chỉ có thể một lần nữa rơi trở về động quật, lực hút tản ra, cũng biến mất. Về phần Hứa Thanh, cả người run rẩy, ở lúc trước nhện thần linh kêu rên bên trong, hắn thừa nhận cực lớn thống khổ, thân thể liên tục sụp đổ, linh hồn cũng đều ảm đạm, nếu không phải xương xám thủ hộ, chỉ sợ bây giờ đã hình thần câu diệt. Giờ phút này mạnh mẽ giữ vững tinh thần, mượn lực hút tiêu tán, liều mạng toàn lực xông về phía trước, oanh một tiếng, rốt cục thoát khỏi phạm vi này, xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng, không có bất kỳ đo đự. Hứa Thanh hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, để cho chính mình sắp hôn mê trong đầu biến thanh tỉnh, sau đó tiếp tục chạy. cho đến khi bay ra ngoài trăm dặm, sau lưng của hắn tản ra như sóng lớn mênh mông gợn sóng, nương theo ba cỗ kinh thiên động địa thần linh uy áp. Hứa Thanh hơi thở trì trệ, quay đầu nhìn lại, phương xa trăm dặm ngoài, nhện thần điện thờ vị trí vòng xoáy trung tâm bên trên. Trên bầu trời giờ phút này xuất hiện ầm ầm sóng dậy, lay động thế gian một màn. Kia là ba tòa bỗng dưng mà ra cự đại điện thờ. Một pho tượng tạo hình như chiến xa, bên trong thờ phụng vi nhật, một tôn hình thái như phượng cung, bên trong cung phụng vi nguyệt, một tôn bộ dáng là kiệu đỏ, bên trong cung phụng vi tinh, đồng thời hiển hiện, kim quang đầy trời, hướng phía dưới, mạnh mẽ chấn một cái. Hết chương.